Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, cảm ứng. Một ngày này, Ngao Bính lại như thường lệ tuần sát Hải Cương. Bất quá, gần nhất một hồi, Ngao Bính mỗi lần tuần sát thời điểm, cùng với nói là tại tuần sát Hải Cương, chẳng bằng nói là tại giải sầu. Đồng thời, hắn cũng ở trong tối từ chờ mong chính mình có thể gặp lại cô gái mặc áo xanh kia. Sau đó rửa sạch nhục nhã, mà phảng phất như là thượng thiên nghe được Ngao Bính tiếng lòng. Lần này hắn đi ra giải sầu thời điểm, đột nhiên đã nhận ra một cỗ cực kỳ nhạt khí tức. Cỗ khí tức này mặc dù rất nhỏ, nhưng là Ngao Bính thề hắn cả một đời cũng quên không được. Bởi vì đây chính là tên kia nữ tử áo xanh khí tức trên thân. Cơ hồ không chút do dự, Ngao Bính liền lần theo cỗ khí tức này mà đi. Long hành biển cả, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Lại thêm Ngao Bính tu vi cũng không thấp, vì lẽ đó rất nhanh hắn liền đi tới Đông Hải bên cạnh. Chỉ là, nhìn xem bờ biển trên bờ một cái tiểu nữ hài, Ngao Bính có chút mắt trợn tròn. Bởi vì hắn cảm giác được cỗ khí tức kia là theo tiểu nữ hài này trên thân truyền đến, cũng không phải là hắn mong đợi tên kia nữ tử áo xanh. Thế nhưng là, tiểu nữ hài này trên thân vì sao lại có cỗ khí tức này? Ánh mắt theo tên kia tiểu nữ hài trên thân đảo qua, Ngao Bính rất nhanh liền phát hiện cỗ khí tức này nơi phát ra. Kia là treo ở nữ hài trên cổ một viên thổ hoàng sắc bùa hộ mệnh. Khí tức bắt đầu từ bùa hộ mệnh trung phát ra. Thấy thế, Ngao Bính trong lòng hơi động. Cô gái này trên cổ đã treo như thế một viên bùa hộ mệnh. Như vậy nàng khẳng định cùng tên kia nữ tử áo xanh có chỗ liên hệ. Đã như vậy, theo nàng nơi này nhất định có thể đạt được tên kia nữ tử áo xanh tin tức. Nghĩ tới đây, Ngao Bính trực tiếp theo trong nước hiện ra thân hình, xuất hiện ở nữ oa trước mặt, mà tiểu nữ oa ngay tại trên bờ biển chơi vui vẻ đâu. Đột nhiên trông thấy trong nước biển xuất hiện một cái đầu rồng to lớn. Cả người giật nảy mình, bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, thở phì phò hừ một tiếng, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Ngao Bính nói, ngươi là thứ gì? Làm sao đột nhiên trong này xuất hiện, hại ta giật nảy mình, ta không phải thứ gì, ta là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, Ngao Bính có chút tức giận, buồn buồn hồi đáp, hắn nhưng là Long ai, Long sao có thể là đồ đâu, Long không phải thứ gì à, tiểu nữ hài này thế mà hỏi hắn là cái gì, thật sự là đáng ghét, ngươi không phải thứ gì. Ngao Bính trả lời để tiểu nữ oa sững sờ, lại nói, nàng vừa rồi cũng là bị giật nảy mình, vì lẽ đó lời nói không có trải qua đầu óc liền nói ra miệng. Bất quá sau khi nói xong nàng liền hối hận, dù sao như thế một cái đại gia hỏa, nếu như tức giận nàng nhưng đối phó không được, nhưng là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Ngao Bính sẽ như vậy trả lời. Cố nén không có để cho mình bật cười. Nữ oa nói, đúng, ngươi không phải thứ gì. Bất quá ngươi đột nhiên xuất hiện dọa ta một hồi. Muốn làm gì? Nghe vậy, Ngao Bính lúc này mới nghĩ đến chính sự. Hắn nhìn xem nữ oa, chuẩn xác mà nói là nhìn xem nữ oa trên cổ cái kia bùa hộ mệnh. Hung tợn hỏi, đứa trẻ, ta hỏi ngươi. Ngươi trên cổ cái kia bùa hộ mệnh là ở đâu ra? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngao Bính hung tợn giọng nói để nữ oa theo bản năng che lại trên cổ bùa hộ mệnh. Ngươi như thế đáng ghét, nhất định không phải người tốt lành gì. Ta mới sẽ không nói cho ngươi nữ bạt tỉ tỉ sự tình đâu. Nữ bạt, Ngao Bính âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Chỉ là, không nói, ra vẻ hung ác há to miệng. Ngao Bính nói, nếu như ngươi không nói, ta liền đem ngươi bắt ăn hết. Nói xong, hắn liền duỗi ra móng vuốt hướng về nữ oa chộp tới. Hắn thấy, loại này tiểu nữ hài, chỉ cần hù dọa một chút, còn không phải cái gì đều nói. Mà nhìn thấy một con kia to lớn long chảo hướng chính mình chộp tới. Tiểu nữ oa đích thật là dọa đến hoa dung thất sắc. Nhưng mà, ngay tại con kia long chảo sắp bắt đến tiểu nữ oa thời điểm. Dị biến nảy sinh, một vòng sán lạn hoàng quang đột nhiên theo nữ oa trên thân toát ra. Đưa nàng cả người băng bó tại bên trong. Ngao bính to lớn long chảo vừa đụng phải kia hoàng quang. Liền hét thảm một tiếng đem móng vuốt thu về. Lại nhìn lúc, chỉ gặp hắn con kia long chảo một mảnh cháy đen. Liền phảng phất bị nướng chín. Trên móng vuốt truyền đến kịch liệt đau nhức. Nữ oa trên thân cái kia đạo hoàng quang trung truyền đến khí tức quen thuộc đều là để ngao bính. Nóng nảy không thôi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mặt mơ hồ. Trong đầu hoàn toàn bị lửa giận chỗ tràn ngập. Yêu nữ, đi chết đi. Rít lên một tiếng. Thân rồng bốc lên. Trực tiếp nhấc lên thao thiên cự lãng hướng về trên bờ biển nữ oa bay tới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa đồng dạng để nữ oa sửng sốt một chút. Nhưng mà, nàng chưa kịp hiểu rõ trên người hoàng quang là cái gì. Liền thấy mênh mang gợn sóng hướng về nàng xoắn tới. Phù phù, đông thắng thần châu, một mảnh liên miên dãy núi. Cái này vô tận dãy núi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều là bị xanh biếc cây cối bao phủ. Nhưng mà, tại mảnh này dãy núi bên trong, nhưng là có một mảnh địa vực. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh khô héo. Tại khu vực kia phạm vi ngàn dặm tả hữu phạm vi bên trong. Cây cối chết héo, dòng sông ngăn nước, hồ nước khô cạn, liếc nhìn lại, người thậm chí cũng không tìm tới nửa điểm sinh mệnh vết tích. Ở ngoài ngàn dặm là ẩn vô tận sinh cơ dãy núi, nhưng ở cái này ngàn dặm bên trong, nhưng là một mảnh tử vực. Tại kia phiến tử vực bên trong, trong một cái sơn động, một tên xếp bằng ở trên giường đá nữ tử áo xanh đột nhiên mở mắt. Trong sơn động, một tên thanh niên anh tuấn nam tử tùy theo mở to mắt. Nhìn xem nữ tử áo xanh ân cần hỏi han. Làm sao vậy? Bạt, tên là Bạt nữ tử áo xanh đôi mi thanh tú gấp gáp. Trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng nói. Ta đưa cho nữ oa bùa hộ mệnh nát. Nàng có thể là gặp được nguy hiểm. Nữ oa, thanh niên nam tử sửng sốt một chút, trong đầu cũng là hiện lên một cái tiểu nữ hài thân ảnh. Bất quá, nhìn xem nữ tử áo xanh lo lắng bộ dáng, thanh niên vội vàng an ủi. Bạt, đừng suy nghĩ nhiều, nữ oa thế nhưng là nhân hoàng con gái, lại rất được nhân hoàng yêu thích, nàng có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, cứ việc thanh niên nói như vậy. Nhưng là Bạt vẫn lắc đầu một cái. Không được, ta không yên lòng, ta nghĩ đi ra xem một chút. Nghe vậy, thanh niên khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Bạt, dưới mắt ngươi đang đứng ở áp chế trong cơ thể mình hạn khí thời điểm mấu chốt nhất. Lúc này ra ngoài, chẳng phải là phí công nhọc sức. Có thể cứ việc thanh niên nói như vậy, nhưng Bạt lại như cũ kiên trì nói. Ta không yên lòng nữ oa. Thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thở dài một hơi, nói, tốt như vậy, ngươi tiếp tục bế quan, ta giúp ngươi ra ngoài tìm kiếm tin tức được rồi. Hắn biết, lấy trước mặt nữ tử áo xanh tính cách, nếu như hắn không cho ra một cái biện pháp giải quyết, liền xem như phí công nhọc sức, nàng cũng biết ra ngoài tìm kiếm nữ oa. Quả nhiên, nghe được thanh niên nói như vậy. Bạt lúc này mới lông mày thoáng triển khai, nhìn thanh niên một chút. Bạt nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền ngươi. Ứng Long, ta cảm ứng được nữ oa vị trí hẳn là tại Đông Hải bên kia. Đông Hải, nghe được Bạt nói như vậy, tên là Ứng Long thanh niên trên mặt biểu lộ càng dễ dàng. Ta còn tưởng là chỗ nào đâu, nếu là tại Đông Hải bên kia, vậy ngươi cứ yên tâm đi. Ta cam đoan nữ oa không có việc gì. Nhìn xem Ứng Long lời thề son sắt dáng vẻ. Bạt nhẹ gật đầu, lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại.